Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1730, huyết luyện vực. Xem ra hết thầy đã chuẩn bị thỏa đáng. Dương Trần trong mắt chợt lóe sáng. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn bước ra một bước, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Lớn tiếng nói, rút ra huyết mạch. Đọc đến linh hồn ký ức thì thế nào? Ta Dương Trần có thể lấy một người tính mệnh, đổi lấy toàn bộ thập tổ nhất mạch còn sống. Đáng giá, hắn khí phách phân chấn. Trên thân trường bào không gió mà bay, khiến cho người cúng bái. Ở đây Dương gia cùng Cơ gia đệ tử thấy thế, không khỏi bị thật sâu xúc động. Nhào nhào hướng Dương Trần ôm quyền cúi đầu. Nam nhi tốt. Đây mới là chúng ta mẫu mực. Đời này kiếp này, ta tất nhiên sẽ Dương Trần khắc trong tâm khảm. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sùng bái, có thể đem sinh tử không để ý. Loại này hào hùng, vạn người không được một. Cho dù là thánh hoàng trở lên cường giả, cũng bị xúc động, âm thầm gật đầu khen ngợi. Dương Trần thấy thế, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm một câu. Nếu là bọn họ biết ta là giả vờ, không biết phải làm cảm tưởng gì. Cơ Tuyên Thịnh lớn tiếng nói, rút ra huyết mạch. Vừa dứt lời, hắn một tay hướng về Dương Trần một trào. Đồng thời Dương gia coi là thánh hoàng cường giả cũng là như thế. Dựa theo kế hoạch, Cơ Tuyên Thịnh phụ trách rút ra Cơ gia huyết mạch, mà Dương gia thánh hoàng thì phụ trách rút ra Dương gia huyết mạch. Nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, theo Cơ Tuyên Thịnh xuất thủ, Dương Trần trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian vết nứt. Dương Trần thân ảnh lóe lên ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Vết nứt không gian cũng theo đó khép kín, tĩnh như chết tĩnh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Liền xem như thánh hoàng cường giả cũng là như thế. Trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, Dương gia cửu tổ trong nháy mắt đứng dậy, chất vấn, Cơ gia chủ, Dương Trần đâu? Đám người nghe chút, lúc này mới ý thức được, vừa mới xảy ra chuyện gì. Một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Cơ gia chủ xuất thủ cứu Dương Trần? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bọn hắn cho dù là tận mắt nhìn thấy, y nguyên không thể tin được. Chuyện trước mắt là chân thật tồn tại. Cơ gia chủ không phải một mực chủ trương giết Dương Trần sao? Lúc trước người sau độc xông Cơ gia thời điểm, hay là Cơ Tuyên Thịnh tự mình xuất thủ đem Dương Trần ngăn cản, bây giờ tại sao lại giúp Dương Trần rồi? Liền xem như Cơ gia thánh hoàng cường giả nhìn thấy một màn này cũng là không thể tin được. Trong miệng thì thào nói, ta đi theo Cơ gia chủ mấy ngàn năm lâu, lại bị lừa. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Cơ Tuyên Thịnh đứng dậy, đem chủ tọa nhường lại, nói, các ngươi rất muốn một lời giải thích đúng không? Vậy thì tốt, ta Cơ Tuyên Thịnh lập tức từ đi vị trí gia chủ. Cái này trả lời chắc chắn đủ sao? Hiện trường lại lần nữa yên tĩnh một chút. Từ trên xuống dưới Cơ gia lập tức kinh sợ. Nguyên bản Cơ gia tại thập đại thế lực bên trong uy tín liền không đủ, bây giờ Cơ Tuyên Thịnh ở trong từ đi vị trí gia chủ, không thể nghi ngờ cho Cơ gia tương lai lại bịt kín một tầng bóng ma. Dương gia thánh hoàng cường giả cũng đều sắc mặt biến hóa đứng lên. Cơ gia nếu như tổn thất thực lực, đối với Dương gia cũng có được cực lớn hình ảnh. Gia chủ, chuyện gì cũng từ từ. Ngài đời trước quản lý nhà chủ vị trí, chờ sự tình kết thúc rồi quyết định phải chăng lui khỏi vị trí đi. Cơ gia thánh hoàng vội vàng khuyên can. Đúng vậy a, việc này vô luận đúng sai, chờ hai tộc tỉ thí sau khi kết thúc làm tiếp kết luận đi. Dương gia thánh hoàng cũng liền bận bịu thuyết phục. Vậy ta liền thay để ý Cơ gia chi chủ một thời gian. Cơ Tuyên Thịnh cũng tịnh chưa từ chối, lại ngồi về tại chỗ. cái này khiến những cái kia dự định bạo khởi chỉ trích cường già đem lời xinh xinh nuốt trở vào. Cơ gia chủ, việc này dù sao liên quan đến hai tộc kế hoạch, không biết ngài có nguyện ý hay không đem Dương Trần tin tức tiết lộ cho chúng ta. Dương gia cửu tổ do dự một chút, trầm thấp nói ra. Cơ Tuyên Thịnh không có trả lời, mà là vung tay lên, một cỗ ngập trời trận pháp ba động bỗng nhiên từ không trung truyền vang ra, một bộ hình ảnh kỳ lạ tùy theo ánh vào đám người tầm mắt. Nơi này là huyết luyện vực, mau nhìn, huyết luyện vực bên trong đã có một bóng người, là Dương Trần. Nguyên lai cơ gia chủ tướng hắn truyền tống đến huyết luyện vực. Ánh mắt mọi người lấp lóe, trước tiên đã nhận ra Dương Trần thân ảnh. Hầu Vân Lai thấy thế hưng phấn kêu to lên, nói: ha ha, ta Trần ca tạm thời an toàn, quá tốt rồi. Mạc lão đạo chớp chớp mắt nhỏ, sờ sờ sợi râu nói: ta người sư đệ này mệnh thật to lớn, không hổ là sư phụ xem trọng tiểu tử. Triệu Nhược Yên thở dài một hơi, nhưng lại biết Dương Trần hy vọng sống sót y nguyên 10 phần xa vời. Ở đây cường giả thấy thế cũng minh bạch Cơ Tuyên Thịnh dụng ý, Đan Hoàng Điện cường giả không khỏi âm thầm cắn răng nói: cơ gia chủ thật sự là giỏi tính toán a. Bình thường, Cơ Tuyên Thịnh nhàn nhạt đáp lại. Tán tu liên minh cường giả châm chọc nói: không nghĩ tới cơ gia chủ vì giúp Dương Trần ẩn tàng sâu như thế, thật là khiến người khâm phục không thôi. Không dám, cơ gia chủ không nóng không lạnh nói. Dương gia cửu tổ nhịn không được nói: cơ gia chủ, hiện tại có thể mở ra huyết luyện vực đi. Không vội, cơ gia chủ khí định thần nhàn nói. Một màn này rơi vào Dương gia một đám trong mắt cường giả, tức giận đến bọn hắn nổi trận lôi đình. Ngươi phải chờ tới lúc nào? Dương gia cửu tổ cả giận nói. Không biết, cơ gia chủ dứt khoát nhắm hai mắt lại, không để ý tới Dương gia cửu tổ. Dương gia cửu tổ song quyền nắm chặt, ngược lại nhìn về phía Dương gia bốn vị thiên kiêu, dặn dò: một khi huyết luyện vực mở ra, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Dương Trần giết chết. Dương gia bốn vị thiên kiêu nghe vậy nhàn nhạt đáp lại nói: giết một cái nho nhỏ Dương Trần không khó, thực lực của bọn hắn đều là thần vương cửu trọng đỉnh phong, ngay cả phổ thông thánh hoàng đều không để vào mắt, huống chi là Dương Trần. Hiện trường dần dần lâm vào bình tĩnh bên trong. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới hai tộc tỷ thí lại sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nhàm chán chờ đợi đám người chỉ có thể đem chú ý tiêu điểm đặt ở không trung trận pháp hình ảnh. Cái này Dương Trần ngược lại là 10 phần lão đạo. Đúng vậy a, trước phán đoán có hay không nguy hiểm, nhanh chóng đến đâu quan sát hoàn cảnh, xem xét chính là quanh năm tại bên bờ sinh tử du tẩu tồn tại. Nếu không có như vậy, có thể một đường sống đến bây giờ sao? Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, có đối với Dương Trần năng lực ứng biến từ đáy lòng khâm phục. Bất quá, tại đại đa số người xem ra, cái này quá bình thường. Nếu không phải Dương Trần có được năng lực như vậy, sợ là sớm tại Lôi tộc cùng Đan Hoàng Điện liền đã ngỏm củ tỏi. Như vậy qua mấy ngày, toàn bộ huyết luyện vực cũng chỉ có Dương Trần một người xông xáo. Cái này không chỉ có để Dương gia cường giả cắn răng, thậm chí cơ gia cường giả cũng nhìn không được. Nhưng vô luận bọn hắn nói cái gì, Cơ Tuyên Thịnh chính là nhắm mắt dưỡng thần, khó chơi. Ai cũng minh bạch Cơ Tuyên Thịnh làm như thế lý do chỉ có một cái, đó chính là Dương Trần giành ưu thế lớn hơn. Ngươi như vậy thiên vị cháu ngoại của mình, có ý tốt sao? Dương gia cửu tổ nghiến răng nghiến lợi: có ý tốt. Cơ Tuyên Thịnh chậm rãi mở ra hai mắt, nói: ta chỉ như vậy một cái cháu trai, không thiên vị hắn, thiên vị ngươi sao? Ngươi, Dương Gia Cửu Tổ lên cơn giận dữ. Lão Cửu, nói ít vài câu. Dương Gia lão giả dẫn đầu, thấp giọng quát lớn, Tam ca, có thể đây cũng quá không tưởng nổi. Dương Gia Cửu Tổ kháng nghị nói. Dương Gia Tam Tổ khoát tay áo, sau đó cười nhìn về phía Cơ Tuyên Thịnh, nói, Cơ gia chủ, Dương Trần cũng là Cơ gia hậu nhân, thiên phú của hắn, chúng ta cũng rõ như ban ngày, nếu không có hiện tại là thời kỳ phi thường, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Hiện nay kế hoạch đã đến tình trạng này, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn, làm cho cả Dương gia cùng Cơ gia đều chôn vùi tại một người trong tay a. Cho nên, hay là mở ra huyết luyện vực đi, nếu là Dương Trần thật sự có bản sự, có thể chiến bại hai tộc tám đại thiên kiêu, thành công thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, chúng ta cũng đem hắn coi là hai tộc căn bản, ngươi xem coi thế nào? Cơ gia chủ hai mắt nhắm lại, nhìn thoáng qua Dương gia Tam Tổ, so với Cửu Tổ tính tình táo bạo, rõ ràng vị này Dương gia Tam Tổ lời nói càng có lực sát thương, để hắn khó mà cự tuyệt. Dương Trần a, ta có thể vì ngươi làm, sợ là chỉ có nhiều như vậy. Tiếp đó, có thể thành công hay không, liền xem chính ngươi. Cơ Tuyên Thịnh thầm thở dài một tiếng, liền vung tay lên, không gian truyền tống chi lực trong nháy mắt đem tám vị thiên kiêu bao phủ, thân hình của bọn hắn dần dần hư ảo, chờ triệt để hư ảo lúc, không trung trận pháp trong bức tranh liền nhiều tám vị thân ảnh. Đám người thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên, so với Dương Trần bốn chỗ mù quáng thăm dò, cái này tám vị thiên kiêu rõ ràng mục đích tính mạnh hơn. Xuất hiện trước tiên, bảy đạo thân ảnh thẳng đến khu vực trung tâm nhất mà đi. Một bóng người khác lại là hướng về Dương Trần vị trí bay đi. Xem ra, tám đại thiên kiêu đã sớm thương lượng xong hết thảy. Tám đại thiên kiêu đều là song trọng huyết mạch, rút ra Dương Trần trên người huyết mạch, hoàn toàn chính xác chỉ cần một người là đủ. Chỉ là đáng tiếc Cơ Tuyên Thịnh một mảnh dụng tâm lương khổ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đa số đều đang thầm than, nhận định Dương Trần không còn sống lâu nữa. Cùng lúc đó, ở trong huyết luyện vực, Dương Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Ông, kỳ dị chấn động thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra, lập tức liền có từng cái tên người nổi lên. Hạng nhất, Dương Trần trăm vạn giọt người thứ hai, Dương Thăng 13 vạn giọt người thứ ba, Cơ Khải 120,000 giọt. Hạng 9, Dương Giang 10,000 giọt. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, thì thào nói, bọn hắn rốt cục tiến đến. Trải qua hơn ngày tìm tòi, hắn đối với huyết luyện vực có đại khái hiểu rõ. Nơi này trong thiên địa tràn ngập nồng đậm huyết mạch khí tức, thậm chí chỉ là hô hấp thổ nạp, huyết mạch trong cơ thể đều sẽ tăng nhiều. Có thể nói, nơi này tuyệt đối là huyết mạch tu luyện bảo địa, so với huyết thần uyên không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng là, khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là, nơi này có khả năng tăng lên, chỉ là cơ gia thần cấp huyết mạch mà thôi, hẳn là còn có tăng lên Dương gia huyết mạch không gian. Cũng không biết, phải làm thế nào tiến vào. Dương Trần tự lẩm bẩm qua đi, liền nhíu mày nhìn về phía bảng danh sách một tên sau cùng. Bảng danh sách thiên kiêu khác, huyết mạch số lượng đều đang nhanh chóng tăng trưởng, có thể hết lần này tới lần khác vị này Dương Giang một mực là 10,000 giọt. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Cơ hồ là trong cùng một lúc, xa xa thiên khung bỗng nhiên có một điểm đen nổi lên. Thấy vậy tình huống, Dương Trần biến sắc, đơn giản phán định phương hướng, liền phi tốc lướt đi. Trốn, từ ngươi tiến vào huyết luyện vực bắt đầu, liền nhất định không có đường sống. Dương Giang diễu cợt thanh âm